Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dư Tắc Thành không khỏi thầm khen ngợi trong lòng, cảnh sắc của Thập Vạn Đại Sơn xinh đẹp tuyệt luân. Trong đám núi này có một con sông lớn chảy ra, vắt ngang cả Thập Vạn Đại Sơn, chính là sông Thiên Lang. Năm xưa Dư Tắc Thành đã từng thấy nó khi đứng ở huyện Thành Sơn Trúc, nhưng chỉ là nhìn thấy từ xa, hôm nay rốt cục mới bay tới trên nó, nhìn không sót một thứ gì. Sông Thiên Lang giống như một con ngựa rút dây cương, điên cuồng chạy lồng lên giữa Thập Vạn Đại Sơn. Tiếng nước sông chảy rầm rập, mênh mông mạnh mẽ, nhìn từ trên không chỉ thấy một sợi chỉ màu trắng từ xa lao tới, càng ngày càng nhanh mạnh, mênh mông cuồn cuộn, sóng văng tung tóe trắng xóa. Thật sự là nhìn xa như dài lụa vắt qua, thanh âm như từ ngàn xưa vọng lại. Tới gần hùng vĩ như núi lớn, chấn động tựa lôi đình, sông Thiên Lang này quả thật to lớn, sau khi xông ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, nó tiếp tục chảy về phía Thương Khung Hải. Nơi ấy là bình nguyên bằng phẳng, không còn bị núi non ngăn trở, liếc mắt nhìn qua, mặt sông phải rộng chừng 200 dặm, theo sông Thiên Lang chảy vào Thương Khung Hải, Sơn Môn Thủy Vân Tông nằm ngay cửa biển mà sông Thiên Lang đổ vào. Một bên là biển cả mênh mông, một bên là sông Thiên Lang cuồn cuộn, hai luồng nước gặp nhau làm bắn tung lên hơi nước mịt mờ. Tại nơi này có một phù đảo rộng chừng 100 dặm, đứng giữa hai dòng nước ấy, chính là Sơn Môn của Thủy Vân Tông. Thật ra Sơn Môn của Thủy Vân Tông có tới hai nơi, một nơi là động phủ trên phù đảo này, một nơi là Thủy Vân Giang nằm trong làng hơi nước mờ mịt bên trên, đó mới là Sơn Môn chân chính của Thủy Vân Tông. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới đây, từ rất xa đã nhìn thấy phù đảo kia, bèn giơ tay lên vạch một cái, lập tức tiêu ký kiếm Hiên Viên xuất hiện giữa không trung, sau đó truyền âm, ta là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, tới bái kiến Bạch Hà Tích Bạch đại ca. Thanh âm của hắn rung chuyển thiên địa, truyền đi rất xa, đệ tử Thủy Vân Tông trên phù đảo cũng có thể nghe được. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi, chỉ một lúc sau, chợt nghe ba tiếng chuông rất lớn vang lên, trong trẻo vô cùng, đánh sâu vào trong thần hồn, khiến cho người ta tưởng rằng tiếng chuông vang lên trong lòng mình. Theo tiếng chuông nghênh đón tân khách này, có đủ loại nhã nhạc, hồ cầm, sáo, trống vang lên, hội hợp cùng nhau tạo thành một khúc thiên âm uyển chuyển du dương. Tuy rằng có nét êm tai dễ nghe, nhưng không làm mất đi vẻ oai nghiêm trang trọng, vang vọng cả một vùng. Nước sông Thiên Lang chảy cuồn cuộn, giữa làn hơi nước mịt mờ đột ngột hiện ra một vân kiều nối liền từ trong ra ngoài, kéo dài 100 dặm, lập tức vọt tới dưới chân Dư Tắc Thành. Vân kiều này mây mù cuồn cuộn, hóa hư thành thật, lại thêm tiên nhạc phối hợp tạo nên nghi thức nghênh đón hết sức trang nghiêm. Trên vân kiều có hai hàng đệ tử tiến lên đứng hai bên, một bên đồng nam, một bên đồng nữ, mỗi hàng 81 người, sắp xếp theo tu vi từ cao đến thấp. Bọn họ ai nấy mặc pháp bào ngũ sắc, rực rỡ vô cùng, đồng thanh quát lớn, cung nghênh quý khách, thanh âm âm bọn họ trong trẻo kéo dài, vang lên không dứt bên tai. Dư Tắc Thành bật cười ha ha, bước lên vân kiều, động tác ung dung, đi từng bước một vượt qua vân kiều. Trên vân kiều, có một đoàn người hiện thân từ đầu kia, tiến tới nghênh đón Dư Tắc Thành, tấu tiên nhạc, mở vân kiều, đồng tử xếp hàng tiếp khách, quy mô như vậy quả thật hoành tráng, nồng nhiệt đón mừng Dư Tắc Thành. Dần đầu đoàn người ra nghênh đón là một trung niên khoảng hơn 30 tuổi, râu ba chòm vừa mọc, gương mặt thanh tú, miệng nở nụ cười vô cùng thân thiết, hai mắt sáng rực như sao, chính là Bạch Hà Tích. Dư Tắc Thành gặp lại y, cả hai vui mừng không xiết, ôm chầm lấy nhau. Cảm tình không vì thời gian làm cho phai nhạt, ngược lại càng ngày càng thêm nồng đậm, hai người gặp nhau vui sướng vô cùng, không ai ngờ rằng đối phương có ngày hôm nay. Sau lần gặp nhau trong phường thị của Đại hội Thăng Tiên, cách biệt đã hơn 60 năm không gặp, phía sau Bạch Hà Tích là một mỹ phụ mặt như tranh vẽ, dáng vóc yểu điệu. Thân khoác bạch vân bào, trong mặt ngân ti lượng sam bó sát, thấp thoáng nổi bật những đường cong quyến rũ mê hồn, đây chính là Liễu Toàn Cơ, đồ đệ của Thạch Đại Phu. Dư Tắc Thành bèn ôm quyền thi lễ, bái kiến Liễu sư tỷ. Bạch Hà Tích cười nói, không còn là sư tỷ nữa, hiện tại nàng là sư tẩu của đệ, là mẫu thân của con ta. Dư Tắc Thành cũng bật cười lớn, đổi lại gọi, bái kiến sư tẩu. Liễu Toàn Cơ đáp lễ, sư đệ, mời vào, mời vào. Năm xưa nếu không có đệ trợ giúp chúng ta ở Hoa Đô, lúc ấy chắc chắn Thủy Vân Tông đại họa lâm đầu, chúng ta nhất định không hưng thịnh được như ngày nay. Mau mời vào, phía sau bọn họ là Thạch Đại Phu. Vân Tử Trang, Dư Tắc Thành nhất nhất chào hỏi, tình cảm nhiều năm không gặp chợt bùng phát. Tùng Tuyền chân nhân, Vân Phàm chân nhân hiện tại đã trở thành Nguyên Anh chân quân, tự nhiên sẽ không ra nghênh đón Dư Tắc Thành. Mọi người bước trên Vân Kiều, quay vào Sơn Môn chỉ trong thoáng chốc, tiến vào trong Thủy Vân Giang, Sơn Môn động phủ chân chính của Thủy Vân Tông. Thủy Vân Giang là một không gian thứ nguyên có núi có sông, rộng chừng 300 dặm. Nhìn quanh bốn phía có thể thấy khắp nơi toàn là mây trắng lững lờ trôi, hơi giống như thế giới bàn cổ của mình. Nơi này linh khí tràn trề sung túc, nhìn quanh bốn phía chỉ thấy sương mù khi đậm khi nhạt lượn lờ. Sương mù này giống như sinh vật, lúc thì như thác nước đổ ập xuống, lúc như nước sông cuồn cuộn chảy, lúc lại như trăm vạn binh sĩ bày binh bố trận, uy vũ hùng tráng. Ở trung tâm động phủ là một dãy đình đài lầu cắt rất lớn, kiến trúc bày bố theo pháp trận. Cả kiến trúc có thể nói là một đại trận, hơi nước mịt mờ là phát ra từ đại trận này. Vân Kiều dẫn thẳng tới trung tâm đại trận, sau đó chấm dứt trước một đại điện lớn nhất. Mọi người cùng xuống Vân Kiều, bắt đầu nhiệt tình tiếp đãi Dư Tắc Thành. Những người khác không thấy ai tới trợ quyền, Dư Tắc Thành là kim đan chân nhân đầu tiên tới đây. Chuyện Thủy Vân Tông tổ chức đại lễ thăng môn này bị các môn phái khác dòm ngó chằm chằm, các vị chân nhân của Thủy Vân Tông đi khắp nơi mời hảo hữu tới trợ quyền, nhưng hiệu quả rất kém, kẻ hưởng ứng có vô số, nhưng chỉ hứa ngoài miệng, kẻ tới đây lại không có mấy ai, bởi vì rất nhiều bằng hữu của họ, ngoại trừ giao hảo với Thủy Vân Tông ra còn giao hảo với bốn phái còn lại của Liên Minh Tây Lĩnh. Thủy Vân Tông trở thành trung môn rồi, bốn phái còn lại không có cách nào đối mặt với chuyện này. Cần phải phân chia lại quyền lợi và địa vị trong liên minh. Tóm lại là xảy ra nhiều chuyện vô cùng phức tạp. Vốn trước kia ai cũng như ai, hiện tại minh hữu đại biến, thực lực trở nên siêu quần, đè ép mình, thậm chí đè ép cả liên minh. Lập tức Yên Môn, Vân Tụ Phái, Nguyên Châu Phái, Tử Ngọc Môn lạnh lùng nhìn chuyện này. Thậm chí bọn họ là những kẻ hy vọng đại lễ thăng môn lần này của Thủy Vân Tông không thành công nhiều nhất. Dư Tắc Thành nghỉ ngơi một lúc, tửu yến nhanh chóng được bày ra. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, Dư Tắc Thành được đề cử ngồi ở chủ vị, sau đó mọi người ngồi xuống bắt đầu uống rượu, ai nấy nâng ly vui vẻ, Hàn Huyên tâm sự nhắc lại những kỷ niệm xưa, làm cảm tình thêm sâu đậm. Tùng Tuyền chân quân, Vân Phàm chân quân cũng cố ý tới tẩy trần cho Dư Tắc Thành, hoan nghênh Dư Tắc Thành tới trợ quyền. Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng khách sáo, cả khách lẫn chủ vô cùng vui vẻ. Giữa tiệc rượu, Dư Tắc Thành chợt phát hiện ra một vấn đề. Mọi người ở Thủy Vân Tông tuy rằng tươi cười vui vẻ, nhưng đối với đại lễ thăng môn sắp sửa diễn ra, Thạch Đại Phu và Vân Tử Trang đều thầm lo lắng trong lòng, chỉ có Bạch Hà Tích tỏ ra hết sức ung dung bình thản, không hề lo lắng. Nếu là những người khác thấy vậy sẽ cho rằng Bạch Hà Tích chỉ cố làm ra vẻ mà thôi, nhưng Dư Tắc Thành lại linh cảm rằng Bạch Hà Tích trấn tĩnh như vậy, dường như là vì trên người y còn quân bài tẩy nào đó chưa lật, cho nên không thèm để ý tới nguy cơ của đại lễ thăng môn sắp tới. Nhớ lại suy đoán của mình khi trước, Dư Tắc Thành không khỏi rúng động trong lòng. Hắn quyết định thử xem, bèn âm thầm đánh ra một đạo vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, bất quá không phụ thể Bạch Hà Tích, mà là phụ thể Liễu Toàn Cơ. Theo Dư Tắc Thành thấy, Liễu Toàn Cơ chắc chắn không có khả năng trở thành kim đan chân nhân, nhưng nàng vẫn trở thành kim đan chân nhân, chuyện này ắt nhờ linh dược phụ trợ mà ra. Vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật vừa đánh ra, không ngờ thành công dễ dàng, lại càng thêm chứng thực phán đoán của Dư Tắc Thành. Kim đan chân nhân không phải dựa vào năng lực của mình kết thành kim đan, tâm thần bất ổn, ắt sinh sơ hở, cho nên hóa sinh thuật mới dễ dàng phụ thể. Sau khi phụ thể xong, Dư Tắc Thành bắt đầu khơi đề tài, từ đó thông qua suy nghĩ của Liễu Toàn Cơ tìm hiểu xem rốt cục Bạch Hà Tích đã bày bố thế nào mà tỏ ra bình thản như vậy. Sau một lát, thình lình Dư Tắc Thành biến sắc, vì hắn phát giác ra Liễu Toàn Cơ không hề có suy nghĩ của bản thân mình. Hết thảy hành động dường như thuận theo tự nhiên mà hoàn thành. Nói cách khác là vâng lệnh người khác chỉ huy mà hoàn thành, nàng chính là một con rối. Hơn nữa chỉ trong vòng chưa tới 10 lần hô hấp, vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật của mình không ngờ bị Liễu Toàn Cơ nuốt chửng, nháy mắt không còn liên hệ. Thình lình Bạch Hà Tích cạnh đó mỉm cười với Dư Tắc Thành, nụ cười lộ vẻ khó tả vô cùng, nụ cười của y lại giống như đang khóc, hết sức khó hiểu. Nói tóm lại, khoảnh khắc vừa rồi, y đã cảm nhận được Dư Tắc Thành muốn âm thầm dò xét, dùng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật phụ thể lão bà mình. Vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật bao nhiêu năm qua đã dò xét ra biết bao bí mật cho Dư Tắc Thành, có thể nói có rất ít người phá được, không ngờ lại bị Bạch Hà Tích phá giải. Liễu Toàn Cơ là con rối, vậy Bạch Hà Tích thì sao, ai đang khống chế bọn họ? Những người khác còn ai là con rối nữa không?

Bạch Hà Tích dứt lời bèn đưa ra một mảnh giáp, dường như là làm từ đồ chơi vậy. Dư Tắc Thành vừa nhìn thấy lập tức biến sắc, đây chính là một mảnh của khôi giáp con rối tiên tần mà trước kia mình từng khống chế, rõ ràng là một cánh tay này chỉ to chừng hai tấc, giống như làm từ đất sét, như đồ chơi của trẻ con, nhưng món đồ chơi này vạn phần quý giá, chính là pháp bảo tốt nhất. Dư Tắc Thành nhận lấy xem thử, thật ra không phải là một cánh tay, vì ở giữa trống rỗng, thì ra là một chiếc găng tay, hơn nữa còn là găng tay trái. Dư Tắc Thành cẩn thận xem xét một lúc, sau đó mới nói, đây là trang bị áo giáp của con rối tiên tần, vì sao lưu lạc tới đây? Bạch Hà Tích đáp, động phủ pháp linh của động phủ tiên tần vô cùng khôn khéo tinh minh, bất quá dù thế nào đi nữa, nó cũng không phải là người, chỉ là con rối, không qua được nhân tộc chúng ta. Nó coi giữ con rối tiên tần vô cùng nghiêm ngặt, thế nhưng lại lơi lỏng trong việc quản lý các trang bị chiến giáp, pháp bảo của con rối. Kẻ giữ gìn chiến giáp này lại là bằng hữu của ta, cũng là thiếu môn chủ của càn ma linh tôn giáo bị đệ giết chết năm xưa. Tuy rằng y đã bị luyện chế thành con rối phục vụ cho động phủ pháp linh, nhưng vẫn còn có linh hồn, vẫn nhận ra ta. Lúc chiến giáp này phục vụ cho con rối tiên tần làm nhiệm vụ chiến đấu, thường xuyên hư hỏng, y bèn báo với động phủ pháp linh rằng không sửa được. Đến lúc tiêu hủy, ta bèn mua lấy với giá thấp, vài món pháp bảo chiến giáp hư hỏng, như vậy hợp lại với nhau là trở thành một bộ pháp bảo chiến giáp mới có thể sử dụng được. Bất quá chúng ta chỉ có thể lấy được pháp bảo chiến giáp cấp kim đan mà thôi, không thể động vào pháp bảo chiến giáp cấp nguyên anh. Cũng vì cấp bậc của ta còn thấp, chỉ cần kiên trì thêm 100 năm nữa, bất cứ bảo bối gì cũng có thể lấy được, lúc ấy tiền đồ vô hạn. Tặng cho đệ thứ này, đây là pháp bảo găng tay trái của con rối kim đan tiên tần. Dư Tắc Thành nhìn găng tay của con rối kim đan này, chỉ to chừng hai tấc, trông chẳng khác đồ chơi. Bạch Hà Tích bên cạnh lại nói, đáng tiếc chỉ là trang bị cấp kim đan, đáng tiếc không lấy được găng tay phải, nếu có thể kết hợp găng tay phải của con rối tiên tần, vậy sẽ hùng mạnh vô cùng. Bất quá găng tay này cũng là pháp bảo vô thượng, để trích huyết nhỏ lên nó, sẽ cảm thấy. Bạch Hà Tích đang định giải thích cách sử dụng găng tay này, đột nhiên có một đạo phi phù truyền âm bay tới, bốn vị chân nhân Hàn Nguyệt ở Kim Ngọc Lĩnh, Kinh Châu tới bái kiến. Bạch Hà Tích buông tiếng thở dài, Tắc Thành, đệ hãy nghỉ ngơi ở đây một lúc, ta ra nghênh đón khách nhân. Đệ quả thật là phúc tinh của Thủy Vân Tông ta, đệ không đến cũng không thấy ai đến. Đệ vừa đến, những người khác cũng lục tục kéo đến. Cảm tạ, ta đi trước một bước, sau khi xong chuyện chúng ta sẽ lại hàn huyên. Dứt lời Bạch Hà Tích chớp động thân hình rời khỏi, đi nghênh đón khách nhân. Bất quá lần này cũng không có tấu tiên nhạc, không có đồng tử xếp hàng nghênh đón. Chẳng trách Bạch Hà Tích nghe nói có 7 nguyên anh chân quân sẽ tới đây trợ quyền lại tỏ ra hững hờ như vậy, thì ra y đã sớm có tính toán. Y có thể đưa cho mình găng tay của con rối tiên tần. Có thể thấy được trong tay y vẫn còn bảo bối, cho nên Bạch Hà Tích mới tỏ ra không sợ như vậy. Xem ra lần này mình hỗ trợ cho y như vậy cũng không có ý nghĩa gì nhiều, bất quá mình chỉ làm hết sức mà thôi. Mình là bằng hữu với y, dốc hết toàn lực tương trợ, như vậy không thẹn với lòng mình. Chịu ân một giọt phải báo suối nguồn, có thể y không thèm để ý, nhưng mình vẫn phải làm, như vậy mới không thẹn với lương tâm, không thẹn với đất trời. Như vậy mới có thể thông suốt ý niệm, không còn băn khoăn, không có nguy cơ mê muội, thông đạt tiên lộ. Dư Tắc Thành bắt đầu quan sát găng tay của con rối tiên tần này, nhỏ máu tế luyện. Hắn điểm nhẹ một cái, đầu ngón tay không có vết thương mà máu tự chảy ra, nhỏ lên trên pháp bảo găng tay này. Lập tức găng tay phát ra một đạo bạch quang, hóa thành một luồng khí nhẹ bám vào tay Dư Tắc Thành. Găng tay này bảo vệ cánh tay Dư Tắc Thành từ đầu ngón tay chạy lên đến nách, không có chút cảm giác vướng víu thừa thải nào, giống như không có. Bất quá Dư Tắc Thành cảm thấy cánh tay mình nhẹ hơn rất nhiều, có thể làm được một vài động tác có yêu cầu cao, tốc độ phóng xuất pháp quyết và sử dụng kiếm quyết nhanh hơn gấp mấy lần. Dư Tắc Thành vung kiếm chém xuống, chỉ thấy cánh tay nhoáng lên một cái, không ngờ một kiếm chém xuống không làm tổn thương mày may nào. Chuyện này có nghĩa là công kích cấp kim đan rất khó làm mình tổn thương, cho dù sử dụng lực thiên đạo, cũng chỉ có thể chém ra một vết hằn màu trắng. Chỉ có dốc hết toàn lực họa may có thể phá được phòng ngự của găng tay này, quả thật là hảo bảo bối. Bất chợt Dư Tắc Thành cảm thấy có chỗ khác thường, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao, linh cảm cho hắn biết vẫn còn thiếu thứ gì đó. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, đáng tiếc thế giới bàn cổ của mình đang tiến hóa, không thể nhờ lão thất nghiên cứu dùng. Đúng rồi, mình cũng có quyền, mình là thống lĩnh đại nhân của di tích tiên tần ở Thái An Phủ, Lư Châu. Khi đó mình đổi điểm công trạng đã thăng tiến từ tiên tầng thổ tốt lên tiên tầng chiến binh. Tiên tầng tinh nhuệ, tiên tầng lực sĩ, cuối cùng thăng tới tiên tầng ngũ trưởng, chỉ thiếu 4 tầng nữa là mình có thể thăng lên cấp 20 hằng sa nam tước. Sau đó mình đã thu lấy động phủ tiên tầng, thật ra cũng chính là hấp thu lão thất, bất quá đây chính là cứu trợ cho động phủ tiên tầng. Nói không chừng chỉ cần thêm một ít điểm công trạng nữa là mình có thể thăng lên cấp 20 hằng sa nam tước. Dư Tắc Thành vừa nghĩ tới đây, lập tức găng tay kia biến hóa, phát ra vô số hào quang, sau đó truyền ra một đạo thần thức, phát hiện thành viên tiên tầng, thu lấy nguyên khí, tiến hành giám định, là tiên tầng ngũ trưởng, không, giám định sai lầm, thành viên này còn có rất nhiều điểm công trạng vẫn chưa tính tới. Xin mời mau mau tới chỗ động phủ pháp linh nghiệm chứng thân phận lại lần nữa, hiện tại thành viên này đã trên cấp ngũ trưởng, có quyền sử dụng pháp bảo. Kích hoạt pháp linh ảo, mở ra hết thảy cấm chế, nhân khí hợp nhất, xác định tu sĩ sử dụng, tích tắc, cảnh cáo. Pháp bảo gốc do nhiều phần hợp lại mà thành, phát hiện tàn khuyết không trọn vẹn, xin hãy truyền đạt mệnh lệnh sửa chữa. Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, xem ra đây mới là tác dụng chân chính của pháp bảo này. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, găng tay kia lại nói, tích tắc, cảnh cáo. Pháp bảo gốc do nhiều phần hợp lại mà thành, phát hiện tàn khuyết không trọn vẹn, xin hãy truyền đạt mệnh lệnh sửa chữa. Sau đó vẫn không ngừng lặp lại, xem ra nếu không chữa trị, nó sẽ nhắc nhở không thôi. Dư Tắc Thành bèn ra lệnh, được rồi, sửa chữa đi thôi. Lập tức găng tay nói, chính thức khởi động pháp linh ảo, bắt đầu hấp thu nguyên khí, thiết kế lại pháp trận, xác định phù lục phù văn bản thể, xác định pháp thuật hạch tâm, xác định loại hình pháp thuật, bố trí thông đạo nguyên khí, tìm kết phần pháp bảo khác tiến hành kết nối, tích tắc, tìm kiếm phần pháp bảo khác tiến hành kết nối, tích tắc, tìm kiếm phần pháp bảo khác tiến hành kết nối, tích tắc, tìm kiếm phần pháp bảo khác tiến hành kết nối. Sau đó kẹt ở chỗ này, một lúc lâu găng tay cứ lặp đi lặp lại câu này. Trong quá trình này, thình lình đôi giày mà Dư Tắc Thành đang mang, chính là kim đăng chiến xa dung hợp với thiên khung chiến hoa của Dư Tắc Thành cũng phát ra một đạo thần thức, tìm được phần pháp bảo khác, phát hiện chiến xa do con rối thiên tu sĩ tiên tầng sử dụng. Chiến xa khởi động, khôi phục hình thái nguyên thủy, xin hãy rót pháp linh ảo vào, chiến xa khôi phục hình thái nguyên thủy, xin hãy rót pháp linh ảo vào. Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, thì ra kim đăng chiến xa này cũng là pháp bảo tiên tầng, nói kim đăng chiến xa do Tề Hằng Công phát minh ra chỉ là gạt người. Bất quá nghĩ lại đây cũng là chuyện bình thường, vốn Xuân Thu Thất Bá nhờ phát hiện ra di tích tiên tầng mới có vốn để xưng bá thiên hạ, nói không chừng kim đăng chiến xa cũng là do Xuân Thu Thất Bá tìm được bên trong di tích tiên tầng. Chuyện này Dư Tắc Thành đã đoán sai, năm xưa tổ tiên của Tề Hằng Công là người chế tạo ra chiến xa tiên tầng này. Sau tiên tầng đế quốc sụp đổ, rốt cục không chế tạo ra được pháp linh ảo, cho nên hết thảy hệ thống chế tạo bị tê liệt. Tề Hằng Công thiên phú thông minh, khổ tâm nghiên cứu, rốt cục tìm ra biện pháp thay thế pháp linh ảo kia, sau đó chế tạo ra kim đăng chiến xa, lập tức chinh phục cả thiên hạ. Vốn năng lực của kim đăng chiến xa vẫn còn đó, lúc này pháp linh ảo của găng tay tiên tầng bắt đầu tìm kiếm những bộ phận khác của chiến giáp, cho nên kích hoạt kim đăng chiến xa, hai bên bèn phát sinh kết nối. Lúc này đạo thần thức thanh âm kia bắt đầu thay đổi, tích tắc, tìm kiếm phần pháp bảo khác tiến hành kết nối, tích tắc, chiến xa khôi phục hình thái nguyên thủy, xin hãy rót pháp linh ảo vào, tích tắc, tìm kiếm phần pháp bảo khác tiến hành kết nối, tích tắc, chiến xa khôi phục hình thái nguyên thủy, xin hãy rót pháp linh ảo vào. Hai thanh âm này xen kẽ với nhau, thay phiên vang lên. Sở dĩ có hiện tượng kỳ lạ này là vì găng tay muốn đạt được quyền khống chế chiến xa. Nhưng chiến xa này là pháp bảo mà thiên tu sĩ tiên tầng năm xưa mới có thể khống chế, xét về cảnh giới cao hơn găng tay gấp mấy lần, cho nên không chịu nghe theo găng tay chỉ huy, mà chiến xa không có pháp linh ảo, cho nên không thể phát huy công hiệu của mình, không thể chỉ huy ngược lại găng tay, cho nên mắc kẹt tại chỗ này. Chiến xa sẽ không nghe theo pháp linh ảo của găng tay khống chế, cho nên trước mắt Dư Tắc Thành có hai lựa chọn. Thứ nhất là đóng chiến xa lại, kích hoạt pháp bảo găng tay. Thứ hai là đưa pháp linh ảo của găng tay sang chiến xa. Dư Tắc Thành không chút do dự, lập tức ra lệnh cho pháp linh ảo của găng tay rót vào trong chiến xa. Chiến xa này do thiên tu sĩ tiên tầng năm xưa sử dụng, ắt phải hùng mạnh vô cùng, nói không chừng còn là pháp bảo cấp phản hư. Mà găng tay kia bất quá chỉ là pháp bảo cấp kim đan, lại chỉ có một cánh tay trái, so sánh sơ qua cũng biết nên lấy thứ nào, bỏ thứ nào. Lập tức trên găng tay phát ra một đạo bạch quang, sau đó rót vào bên trong chiến xa. Sau đó găng tay kêu rắc một tiếng giòn tan, hoàn toàn vỡ nát. Còn kim đăng chiến xa kia biến hóa, hóa thành một luồng sáng, từ đó vang lên một đạo thần thức, xây dựng hoàn toàn chiến xa của thiên tu sĩ tiên tầng, xác định chủ nhân đủ quyền hạn tư cách. Bắt đầu hấp thu nguyên khí, thiết kế lại pháp trận, xác định phù lục phù văn bản thể, xác định pháp thuật hạch tâm, xác định loại hình pháp thuật, bố trí thông đạo nguyên khí, tìm kết phần pháp bảo khác tiến hành kết nối, tích tắc, tìm kiếm phần pháp bảo khác tiến hành kết nối, phát hiện một chiếc lôi đình Việt không chu, phát hiện một chiếc bích hải trầm quang chu, phát hiện một chiếc kim tang phù tra hạm, phát hiện một chiếc long cốt phàm đỉnh đã hỏng, phát hiện một chiếc nộ hải cùng sa hạm, có thể hấp thu linh kiện, chọn lọc tất cả ưu điểm tạo ra chiến xa hùng mạnh nhất cho bản thân. Xin hỏi chủ nhân có tiến hành hấp thu hay không? Dư Tắc Thành nghe vậy hết sức vui mừng, lựa chọn vừa rồi của mình vô cùng chính xác. Từ nay về sau mình sẽ có phi xa tốt nhất mạnh nhất, có thể bay trên thanh minh, có thể vượt sóng mà đi trong thương khung hải, có thể bay trên không. Tốt, thật là tốt quá, Dư Tắc Thành lập tức truyền mệnh lệnh hấp thu, lập tức từng chiếc phi xa của mình trong thế giới bàn cổ bay ra, lần lượt bị luồng sáng kim đăng chiến xa nuốt chửng, sau đó dần dần dung hợp lại, hình thành một đạo hào quang kỳ dị. Đạo hào quang này to chừng ba thước, lơ lửng giữa không trung, những phi xa không ngừng biến hóa bên trong. Kim đăng chiến xa đang hấp thu tinh hoa của chúng luyện hóa thành chiến xa tốt nhất cho mình, thình lình hào quang biến hóa, biến thành một đôi chiến hoa xinh đẹp vô cùng, bay tới chân Dư Tắc Thành, hiện tại nó cần tiến hóa dần dần, cũng giống như thế giới bàn cổ, dù sao đi nữa. Kim đăng chiến xa vẫn kém hơn chiến xa của thiên tu sĩ tiên tầng. Mà pháp linh ảo này cũng chỉ là pháp linh ảo của găng tay cấp kim đan tiên tầng, cần phải dần dần tiến hóa, nó cần có thời gian dài chậm rãi điều chỉnh, cuối cùng mới có thể hoàn thành tiến hóa hoàn mỹ, sinh ra chiến xa tốt nhất. Dư Tắc Thành ngồi vào ghế, bắt đầu cân nhắc lại sự tình xảy ra mấy ngày qua. Từ đại chiến cửu diệt lôi thần cho đến đi thăm mộ phần mẫu thân, sau đó tới Thủy Vân Giang được pháp bảo. Hắn hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua, để xem mình có làm sai chuyện gì không. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện, chỉ có tu luyện không ngừng, đề cao tu vi của mình, luyện kiếm không ngừng, kiên trì nỗ lực, như vậy mới có thể thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình. Ngày hôm sau, Thành Lam, Phùng Liên Liên, Lôi Băng Vân cũng tới Thủy Vân Giang. Thần sắc của Thành Lam tỏ ra buồn bã vô cùng, rất nhiều hảo hữu trong cái bang ngày trước đã ra đi, cho nên y cảm thấy vô cùng thương cảm. Sắc mặt Phùng Liên Liên, Lôi Băng Vân không thay đổi, Phùng Liên Liên tu luyện viên không kiếm, không hề động vì tình. Lôi Băng Vân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, hiện tại nàng đã kết thành kim đan, thất tình lục dục trước kia trảm đi, giờ đây bắt đầu khôi phục lại, Dư Tắc Thành có cảm giác rằng vẻ lạnh lùng kia chỉ còn là thói quen của nàng mà thôi. Thành Lam cùng Dư Tắc Thành uống rượu với nhau, suy nghĩ trong lòng cả hai cũng như nhau. Nơi đây đã không còn là quê hương của họ, không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Thành Lam đột nhiên nói, sư huynh, chuyện lần trước không phải là bản tính của đệ. Đệ ngộ ra thiểm điện bôn lôi kiếm, chuyên phá pháp thuật chân nguyên hộ thể, nhưng ngay khi đó đệ cũng lâm vào họa mê muội. Dư Tắc Thành bèn hỏi, Thành Lam, đệ ngộ ra lực thiên đạo rồi sao? Thành Lam gật gật đầu, đệ đã ngộ ra lực điện kiếm, hiện tại đang định cảm ngộ lực phong vũ và lực bôn lôi. Dư Tắc Thành nói, đệ nghe kỹ đây, không được ngộ nữa, một loại lực thiên đạo là đủ rồi. Chúng ta mới là kim đan chân nhân, chỉ cần một loại lực thiên đạo là đủ, nếu đệ ngộ được hai loại, ắt kiếp này vô vọng hóa anh, lúc hóa anh chỉ có thể chọn một loại lực thiên đạo, trong khoảnh khắc thành anh, nếu có thêm loại lực thiên đạo nào khác sẽ lập tức ngăn cản hóa anh, chỉ có thể đạt tới cảnh giới giả anh mà thôi. Thành Lam nghe như vậy vô cùng kinh hãi, bèn hỏi, không thể nào, sư phụ đệ ngộ ra tới bốn loại lực thiên đạo, Dư Tắc Thành nói. Vì vậy cho nên hiện tại sư thúc không thể trở thành nguyên anh chân quân. Thành Lam lập tức bừng tỉnh ngộ, đứng dậy cúi đầu thi lễ với Dư Tắc Thành, cảm tạ sư huynh chỉ điểm. Dư Tắc Thành nói, không cần khách sáo, là huynh đệ với nhau cả. Thành Lam ngồi xuống, chợt bàng hoàng kêu lên, sư huynh, huynh, dường như huynh đã ngộ ra nhiều loại lực thiên đạo. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thành thì đã sao, bại thì đã sao, e rằng đời này ta cũng vô vọng kết anh. Thành Lam nhìn Dư Tắc Thành rất lâu, không biết nên nói gì, rốt cục y lấy ra Long Mã Thanh Vân Xa đưa cho Dư Tắc Thành. Sư huynh, cho huynh cái này, đệ không muốn giữ nó nữa, mỗi lần nhìn thấy nó, đệ lại nhớ tới họa mê muội, thật là đáng sợ. Từ trước tới nay đệ vẫn khiêm tốn vô cùng, không ngờ lần đó lại tỏ ra hết sức ngông cuồng, vốn đệ muốn hủy phi xa này đi, nhưng cảm thấy tiếc rẻ, thôi thì tặng lại cho huynh. Dư Tắc Thành đón lấy cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Thành Lam ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi, sư huynh, vì sao huynh biết được tật xấu của đệ? Dư Tắc Thành đáp, nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm. Thành Lam đang ngồi đột nhiên chảy nước mắt ròng ròng, đệ cũng không muốn như vậy, nhưng không hiểu vì sao đệ không kềm chế được bản thân mình. Từ khi đệ gia nhập Hiên Viên kiếm phái vẫn không hề phát bệnh, mãi đến khi, Dư Tắc Thành ngắt lời y, thật trong số con nhà quan lại quyền quý cũng có người tốt, chỉ cần đệ không hại người tốt, chỉ xử lý kẻ xấu, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu đệ vi phạm, hại cả người tốt, vậy Thành Lam, đệ đừng trách kiếm ta. Câu cuối cùng, giọng Dư Tắc Thành trở nên vô cùng lạnh lẽo, Thành Lam gật đầu, sư huynh, đệ đã hiểu. Dư Tắc Thành không nói nữa, thu lấy Long Mã Thanh Vân Xa, dung hợp nó vào Kim Đăng Chiến Xa. Lần này Kim Đăng Chiến Xa phải tiến hóa mất một thời gian. Ngày thứ ba Cốt Luân Tề Văn, Vương Thư Nguyên tới, đồng thời còn có không ít tu sĩ khác cũng tới Thủy Vân Giang. Có những người tuy rằng miệng nói rất dễ nghe, nhưng thật ra tới là để xem náo nhiệt. Vương Thư Nguyên không đi một mình mà còn dẫn theo bốn Kim Đăng chân nhân, toàn là hảo hữu kết giao cùng y, là nhân tài kiệt xuất của các môn phái khác. Tuy rằng trong Hiên Viên kiếm phái, Vương Thư Nguyên không giao hảo được với ai, nhưng ra ngoài y lại là ngôi sao sáng, có vô số người bằng lòng kết giao. Lần này Vương Thư Nguyên tới đây, nhìn thấy bọn Dư Tắc Thành, đột nhiên trên vai y xuất hiện hai sinh vật. Một bên vai là một con phi long giống như được tạo thành từ hoàng kim, thỉnh thoảng bò qua lại, hoặc khoanh thân nằm yên. Phi long này là do kiếm linh của phi kiếm cửu giai Thiên Long Thánh Minh hóa thành, Ứng Long Sư Tổ đã lấy phi kiếm cửu giai của lão ban cho Vương Thư Nguyên. Vai bên kia của Vương Thư Nguyên có một con hỏa điểu ba chân, trông giống như một con quạ. Đây là kiếm linh của phi kiếm cửu giai Thái Hạo Kim Ô. Thái Hạo Kim Ô này là do Vương Thư Nguyên lục tìm trong một khu phế tích của một môn phái nào đó, vô tình lấy được. Trước mặt bọn Dư Tắc Thành, y không nhịn được muốn khoe khoang một phen, đây hoàn toàn là do bản tính của y. Vương Thư Nguyên hiện hai kiếm linh ra ngoài, cố ý chạy tới nói chuyện một hồi với bọn Dư Tắc Thành, thỉnh thoảng lại cố ý khoe khoang. Thật ra ngay cả chính y cũng không biết vì sao lại như vậy. Rõ ràng trước đó trong lòng y không có ý tranh cường hiếu thắng, nhưng vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành, lại không nhịn được mang ra khoe khoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định lấn áp Dư Tắc Thành, Thiên Long Thánh Minh có thân kiếm màu bạch kim, nhìn qua không thấy gì là thần kỳ, nhưng lại nặng như núi. Kiếm quang dường như nội liễm thâm trầm, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy nhiều tầng tử quang mờ mờ, vô cùng thánh khiết, kiếm thể tựa hợp tựa phân. Giống như có một con thánh long đang ẩn trú trong đó. Thái Hạo Kim Ô có màu vàng, lơ lửng giữa không trung, một cổ kiếm ý mạnh mẽ bức người tràn trề. Vừa nhìn qua lập tức ánh mắt tối sầm, có cảm giác dường như thần hồn bị thanh kiếm này hút lấy. Nhìn kỹ mới thấy kiếm này hoàn toàn là do liệt diễm tạo thành, kim hỏa lượng lờ mênh mông mạnh mẽ. Hai thanh phi kiếm này tuy chỉ có hình dáng đơn giản, nhưng cũng làm cho người ta rất thích. Dư Tắc Thành nhìn hai thanh phi kiếm cửu giai này cười ha ha, thỉnh thoảng lại nói, kiếm tốt thật. Dư Tắc Thành càng làm như vậy, Vương Thư Nguyên càng cảm thấy tức tối, lời nói càng trở nên hung hăng ngang ngược. Tuy rằng Dư Tắc Thành không thèm đếm xỉa tới y, nhưng bọn Thành Lam, Lôi Băng Vân lại nổi trận lôi đình. Thành Lam bắt đầu khơi mào, có được sư phụ tốt quả thật ích lợi vô cùng, phi kiếm cửu giai có tới hai thanh, Cốt Luân Tề Văn hùa theo, ôi, ai bảo chúng ta không có được sư phụ tốt. Bất quá dường như phi kiếm cửu giai này không phải ai cũng có thể khống chế được, rất dễ dàng bị nó quăng cho ngã lăn ra đất, đến lúc đó lại khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm. Lôi Băng Vân nói thẳng tuột, Cúc, nơi này không hoan nghênh ngươi. Lập tức Vương Thư Nguyên bị mắng tới nổi nghẹn lời, biết mình đã chọc giận nhiều người, bèn quay đầu rời khỏi. Sau khi y rời khỏi không lâu, Lôi Băng Vân thình lình lên tiếng nói, ta nhất định phải có được phi kiếm cửu giai. Phi kiếm cửu giai thật đẹp, có được một thanh như vậy, chết cũng không uổng. Ước mơ của nàng cũng là ước mơ của tất cả mọi người. Thời gian trôi qua từng ngày càng gần tới đại lễ thăng môn của Thủy Vân Tông vào mồng 1 tháng 3, tân khách tới đây càng ngày càng nhiều. Thế nhưng đám tân khách này chỉ là đệ tử của các môn phái nhỏ hoặc tán tu của ba châu cổn, kinh, lư. Hơn nữa phần lớn chỉ là đệ tử trúc cơ, ngoại trừ bọn Dư Tắc Thành, bốn bằng hữu do Vương Thư Nguyên dẫn tới là Kim Đan chân nhân. Chỉ có mười mấy người lưa thưa tới chúc mừng ủng hộ. Nguyên Anh chân quân không cần phải nói, không có nhân vật nào cả. Bốn phái còn lại của Liên minh Tây Lĩnh, ba liên minh khác ở Cổn Châu không thấy chút tăm hơi.

vì sao động phủ pháp linh tiên tần lại đối xử với y như vậy, cho y làm trưởng môn bên ngoài, bên trong di tích tiên tần lại là tam cực dũng sĩ, có lẽ năm xưa y cũng đã chết uổng giống như Liễu Toàn Cơ, mà động phủ pháp linh cần có một người phát ngôn bên ngoài, hoặc là có mục đích nào khác, cho nên Bạch Hà Tích vẫn nghĩ rằng mình vẫn là người, vẫn là Bạch Hà Tích, đương nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi, rốt cục có đúng hay không, mình hoàn toàn không có căn cứ. Thật ra rốt cục Bạch Hà Tích đang ở trong trạng thái là người hay con rối, Dư Tắc Thành không muốn biết, cũng không muốn tìm hiểu, bất kể y là người hay rối, y vẫn là Bạch Hà Tích, vẫn là Bạch Đại Ca năm xưa đã từng giúp đỡ mình. Làm người phải ân oán phân minh, có ân tất trả, có thù tất báo. Mồng 1 tháng 3, Hoàng Lịch ghi rằng, nên cưới, cầu tự, cầu phúc, xuất hành, sửa chữa, động thổ, dựng nhà. Khai khẩn, gia tăng nhân khẩu, kỵ, khai trương, mua bán, lập bằng khoáng, treo biển, an sàng, nhập trạch, di dời, gieo trồng, đốn cây, phúc thần ở hướng chính đông, đại cát đại lợi, đại lễ thăng môn của Thủy Vân Tông chính thức cử hành, trên sông Thiên Lang, trên phù đảo Thủy Vân Tông được xây dựng một bình đài 10 dặm làm hội trường, chính thức bắt đầu đại lễ, lựa chọn giờ lành, phân chủ khách ngồi xuống, tiên âm khởi xướng, cổ nhạc cùng vang, pháo hoa bắn đầy trời, đại lễ có phần bất ổn này đã chậm rãi mở màn. Hôm nay đại lễ bắt đầu, tân khách lục tục kéo tới chúc mừng, nhưng ai nấy đều đang chờ đợi. Quả nhiên tới đúng giờ, trên không mây bay cuồn cuộn, kiếm quang đầy trời bay tới, có chừng vài ngàn đạo, tinh kỳ phấp phới, bóng người thậm chí che lấp cả không trung, thanh âm vang vọng thiên địa vang lên, Diệu Hóa Tông, bảy đại môn phái của Liên Minh Thần Long Tu Tiên, sáu môn phái của Ảo Hải Lục Hòa Hội, Đông Lai Tam Giáo đến chúc mừng, chữ mừng cuối cùng, hàng trăm hàng ngàn người đồng thời quát lớn. Trên không chỉ còn lại chữ mừng này, lúc này tất cả mọi người của năm phái Tây Lĩnh đồng thời biến sắc, thanh thế lớn thật, lại thêm Diệu Hóa Tông tới cùng lúc với bọn họ, điều này đã tỏ rõ phần nào thái độ của Diệu Hóa Tông. Bọn Dư Tắc Thành cũng nhìn nhau cười, tuy rằng người tới rất nhiều, nhưng nhiều nhất chính là đệ tử luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ chỉ có hơn 200, kim đan chân nhân chỉ có 33 người. Điều duy nhất khiến cho bọn hắn e ngại chính là 12 nguyên anh chân quân đi đầu. Cả Cổng Châu này toàn là hạ môn, trong môn có được 4, 5 kim đan chân nhân đã là môn phái hùng mạnh. Theo như năm phái Tây Lĩnh tính toán, lần này đối phương sẽ có chừng 7 nguyên anh chân quân tới đây, nào ngờ có tới 12. 12 nguyên anh chân quân này có người trong ba liên minh Thần Long Tu Tiên, Ảo Hải Lục Hòa Hội, Đông Lai Tam Giáo, là lão tổ được cung phụng, có người là bằng hữu của các lão tổ này được mời tới để trợ quyền. Bên này Tùng Tuyền chân quân, Vân Phàm chân quân, Bắt Đẩu chân quân cùng hai nguyên anh chân quân kia cùng nhau đáp lại, người tới chính là khách, xin mời, chữ mời vang vọng trời cao, kéo dài liên miên không dứt, chống lại chữ mừng kia, vang tận mây xanh, hai bên vừa chạm mặt đã đối kháng với nhau, không khí ngập đầy sát cơ, sau một lát, cả hai bên đều im tiếng, ai nấy thất kinh. Tuy rằng 12 chọi năm, nhưng đám nguyên anh chân quân của ba liên minh không ai muốn vì chút lễ vật nho nhỏ mà liều mạng với tu sĩ cùng cấp với mình. Rất nhiều người mang tâm lý tới để cổ vũ là chính, muốn cho bọn họ chân chính ra tay trợ quyền, quả thật rất khó. Dù là nguyên anh chân quân trong các môn phái của ba liên minh cũng có thù hận với nhau, nhưng lần này không còn đường nào khác, phải liên thủ cùng tới, bằng không đã tàn sát lẫn nhau. Thủy Vân Tông mở rộng sơn môn, nghênh đón tân khách, tu sĩ của ba liên minh đáp xuống, chiếm một bên bình đài, thái độ hung hăng bất thiện, tân khách đã vào chỗ, Bạch Hà Tích khoát tay ra lệnh tiếp tục nghi lễ. Đám nguyên anh chân quân và kim đan chân nhân vừa tới ngồi xuống một bên bình đài, trong đó ngồi ghế cao nhất chính là quý khách Diệu Hóa Tông, bất quá lần này Diệu Hóa Tông chỉ phái tới hai tu sĩ trúc cơ. Bọn họ không nói nửa lời, sắc mặt hết sức lạnh lùng, cùng tới một lượt với ba liên minh kia, thái độ của bọn họ không cần nói cũng biết, có cường viện như vậy, ba đại liên minh khí thế hung hăng, bắt đầu quan sát Thủy Vân Tông tiến hành nghi thức, bên Thủy Vân Tông, Bạch Hà Tích bắt đầu điều khiển, tiến hành nghi thức dựa theo quy củ của các môn phái tu tiên từ trước tới nay, bái tạ tổ tiên, bái tổ sư đường, thỉnh thần hương, phóng pháo hoa, tấu tiên nhạc, vũ múa, các nghi thức lần lượt được tiến hành đúng trình tự, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là mang tuyên cáo của Bất Ngôn Tông ra đọc, đốt cháy để tế bái tổ tiên. Trước khi đốt cháy thường là phải hỏi một tiếng xem có ai phản đối phái mình thăng môn hay không, từ trước tới nay trong những đại lễ thăng môn, nếu có người muốn ngăn cản, vậy sẽ ra tay vào lúc ấy, nhẹ thì làm mất thể diện của môn phái muốn thăng môn, cướp đi tuyên cáo thăng môn, vậy coi như đại lễ thăng môn không có nghĩa gì. nặng thì ra tay thật mạnh, thậm chí diệt môn. Rốt cục cũng đã tới lúc này, tất cả mọi người đều mỏi mắt chờ mong, đã chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc này quyết định Thủy Vân Tông có thể thăng môn thuận lợi, đứng vào hàng ngũ trung môn hay không. Bạch Hà Tích cầm tuyên cáo thăng môn trong tay, đi từng bước lên đài. Dựa theo nghi thức, y sẽ đọc to tuyên cáo thăng môn kia, sau đó hỏi xem trong tất cả mọi người ở đây có ai phản đối hay không, sau đó bắt đầu phát sinh tranh chấp. Bạch Hà Tích còn chưa đi tới đài, đột nhiên cau mày nhìn ra xa, chính là hướng Tây Lĩnh, tỏ ra ngập ngừng vài giây. Lúc này có một tiếng keng trong trẻo từ Tây Lĩnh xa xa vọng tới. Tất cả Nguyên Anh chân quân đều đứng bật dậy nhìn về phía ấy, bởi vì dao động này là từ Tây Lĩnh truyền tới. Dao động này năm xưa từng xảy ra một lần, chính là năm tiên tần linh dẫn hiện thế, có người mở ra di tích tiên tần, dẫn tới vô lượng chân quân và đạp tuyết chân quân đại chiến với nhau dẫn phát họa trời, khiến cho địa vực Tây Lĩnh biến thành hồ nước 300 dặm, sau lại dẫn phát đại chiến, cuối cùng tiên tần linh dẫn hoàn toàn biến mất. Dao động hôm nay và lúc trước hết sức giống nhau, chẳng lẽ tiên tần linh dẫn lại xuất hiện? Mọi người nhìn ra xa, nhưng lần này cũng không có trụ sáng phóng vút lên trời như lần trước, bên kia không có phản ứng gì, tình lặng vô cùng, chỉ có một tiếng keng vang lên khi nãy mà thôi. Nơi đây chỉ cách Tây Lĩnh có 300 dặm, lập tức có Nguyên Anh chân quân thi pháp, phóng xuất thủy kính thiên thị địa kính, hoặc người trong năm phái Tây Lĩnh phát ra phi kiếm truyền thư, hỏi đệ tử tuần tra Tây Lĩnh xem có chuyện gì khác thường xảy ra không. Nhưng trong thủy kính, Tây Lĩnh bình lặng vô cùng, còn có rất nhiều người nhàn nhã đi dạo trên đó. Mà phi phù trả lời rất nhanh, không có gì khác thường. Tất cả Nguyên Anh chân quân nhìn nhau, tiếng keng kia vang lên mọi người đều có thể nghe thấy, nhưng vì sao lại không có chuyện gì xảy ra như vậy? Thật là kỳ quái, thôi kệ, đại lễ còn phải tiếp tục. Tất cả Nguyên Anh chân quân đều lập tức hy vọng đại lễ mau mau chấm dứt, chạy tới Tây Lĩnh một phen xem có chuyện gì xảy ra. Bạch Hà Tích tiếp tục lên đài, cầm lấy tuyên cáo thăng môn kia, sau khi đọc xong bèn hỏi, có ai phản đối không? Một tên Nguyên Anh chân quân trong ba liên minh quát lớn, chúng ta phản đối, Thủy Vân Tông có tài đức gì có thể trở thành trung môn? Không được, tuyệt đối không được. Lời này y lên tiếng quát lớn, mang theo uy áp Nguyên Anh vô tận. Y muốn giáng một đòn phủ đầu Bạch Hà Tích, khiến cho Bạch Hà Tích mất mặt trước mọi người, nhưng uy áp Nguyên Anh ập tới, Bạch Hà Tích vẫn mỉm cười bình thản, không tỏ ra bị ảnh hưởng chút gì. Uy áp một Nguyên Anh chân quân không có tác dụng, lập tức một tên Nguyên Anh chân quân khác phát ra uy áp, hai tên hợp sức ép về phía Bạch Hà Tích, bên này Tùng Tuyền chân quân không thể để Bạch Hà Tích chịu thiệt, cũng phóng xuất uy áp, tiến hành đối kháng. Sau đó bên này lại có hai tên khác phóng xuất uy áp, bên kia Bắt Đẩu chân quân, Vân Phàm chân quân ra tay. Sau đó cả hai bên cùng ra tay, 12 chọi 5, lập tức uy áp vô biên trải rộng khắp toàn trường, uy áp của Nguyên Anh chân quân lập tức phát sinh hiệu quả. 12 chọi 5, phe Thủy Vân Tông lui về phía sau không ngừng, rốt cục năm Nguyên Anh chân quân chỉ còn đủ sức tự bảo vệ, gần như tất cả đệ tử Thủy Vân Tông có mặt trên đài bị uy áp không thể cử động, ngoại trừ bàn của Dư Tắc Thành và bàn Vương Thư Nguyên. Uy áp của đám Nguyên Anh chân quân kia đối với Dư Tắc Thành chỉ là chuyện nhỏ, bọn chúng đa số xuất thân tán tu, tu vi đa số chỉ đạt cảnh giới thành anh sơ cấp, chỉ có hai tên đạt tới cảnh giới thành anh trung cấp, tuy rằng bọn chúng cũng biết võ vẽ vài chiêu tuyệt học, nhưng trong mắt Dư Tắc Thành không đáng sợ chút nào. Thậm chí hắn bắt đầu thầm tính toán, xem có nên giết chết tất cả bọn chúng nơi đây, như vậy là có thể giúp cho Thủy Vân Tông độc bá Cổn Châu. Các đệ tử bên phe ba liên minh bắt đầu cười ha ha, bọn chúng cười nhạo Thủy Vân Tông không biết tự lượng sức mình, hiện tại nếm mùi đau khổ, không cần động thủ cũng xong đời. Đột nhiên phía đông trên không có người quát lớn, Thanh Phong Hữu Tình Tống Quân Hành, theo thanh âm của y, một đạo uy áp Nguyên Anh khổng lồ từ trên không ép xuống, mình y chống lại 12 người, chỉ một đòn đã đánh tan tác uy áp Nguyên Anh của đối phương, sau đó uy áp của Nguyên Anh chân quân này cũng biến mất, phía nam cũng thình lình có tiếng người quát vang, Lan Hương Vô Tận Bách Thế Vinh, sau đó cũng bạo phát một đạo uy áp Nguyên Anh hùng mạnh vô cùng, rõ là thay thế đạo uy áp Nguyên Anh vừa biến mất, áp chế hoàn toàn 12 tên Nguyên Anh chân quân của ba liên minh, sau đó đạo uy áp hùng mạnh này cũng biến mất. Phía tây chợt vang lên một giọng ngâm khe khẽ, hồi thủ mạng mạng ức vãn sự, tiếng ngâm vừa dứt, đạo uy áp Nguyên Anh hùng mạnh thứ ba thay thế đạo trước, lại ép về phía 12 Nguyên Anh chân quân kia. 12 tên này không cam lòng bị đánh bại, lại ra sức chống đỡ, nhưng vẫn bị áp đảo ngay tức khắc, phía bắc lại truyền tới một tiếng quát nhẹ, Kiếm Đàm Cầm Tâm Bạn Khổ Hành, lại một đạo uy áp Nguyên Anh khác xuất hiện, đây là của người thứ tư. Lần này 12 Nguyên Anh chân quân kia đồng tâm hợp lực, muốn dùng sức mạnh tập thể chống lại uy áp này, nhưng vẫn không thể làm nên chuyện. Trong đám đông chợt có một giọng nói vang lên, Bách Chiết Bất Nạo quá hiểm quan, uy áp của người này rập trời phủ đất, chỉ một đòn hời hợt đã đánh tan tác uy áp của 12 tên Nguyên Anh chân quân kia. Dưới lòng đất chợt có tiếng hừ lạnh, Hàng Kiếm Mặc Thính Quân tự ý, giữa không trung thình lình hiện ra một người quát tiếp, ngạo thị nhân gian Tiếu Hồng Trần. Người thứ bảy hiện thân chính là Phá Bại Chân Quân, bảy người mỗi người một câu, mỗi người một đòn, bảy lần lấy một chống 12, đánh tan uy áp Nguyên Anh của 12 Nguyên Anh chân quân ba liên minh bảy lần liên tục, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại trường biến sắc. Bảy Nguyên Anh chân quân này xuất hiện ở bảy phương hướng đông tây nam bắc thượng hạ trung, bao vây chặt chẽ toàn trường, chỉ cần bảy người bọn họ đồng loạt ra tay, không ai có thể thoát được. Bất kể là năm Nguyên Anh chân quân của Thủy Vân Tông hay 12 Nguyên Anh chân quân của ba liên minh, thảy đều kinh ngạc sững sờ. Bảy người này quá sức hùng mạnh tới nỗi chỉ cần một trong bảy người thừa sức giết chết 17 người bọn họ, thình lình bảy Nguyên Anh chân quân kia cùng nhau quát lớn, chúc mừng Thủy Vân Tông thăng tiến trung môn, trở thành một trong 800 bàn môn, chúc mừng, chúc mừng. Câu này do bảy người đồng thanh quát lên, mạnh ai nấy sử dụng tuyệt kỹ của bản thân mình, phát ra thiên địa cộng hưởng. Tiếng chúc mừng lặp đi lặp lại liên hồi, quanh quân giữa không trung, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, trong vòng 3.000 dặm âm vang thiên địa, các phàm phu tục tử thôn Phụ Ngoan Đồng sau khi nghe được nghĩ rằng trên trời truyền tiên âm, bèn quỳ xuống phụ họa. Lập tức khắp cả Cổn Châu chỉ còn lại thanh âm này, 12 Nguyên Anh chân quân của ba liên minh biến sắc nhìn nhau, thật là hùng mạnh. Bảy Nguyên Anh chân quân này vô cùng hung mãnh, không thể chống lại bọn họ. Thủy Vân Tông có cường viện như vậy, chuyện thăng môn ắt thành, có người dần dần nhận ra Phá Bại Chân Quân giữa không trung. Năm xưa Phá Bại Chân Quân nổi danh cao nhân cái thế, cướp lấy Hoàng Chân Đạo Thập Đại Tiên Điển trong tay hàng chục Nguyên Anh chân quân khác, ở Hoa Đô đánh chết ngàn tên Kim Đan chân nhân, danh hung ác nổi trong thiên hạ, lập tức cảm thấy kinh hồn khiếp vía, sợ hãi vô cùng. Bạch Hà Tích nhìn bảy người bọn họ, Hà Tích đại diện Thủy Vân Tông, đại diện Dư Tắc Thành cảm tạ bảy vị tiền bối tới chúc mừng, thỉnh các vị vào chỗ. Dứt lời lập tức mang ra bảy chiếc kim ỷ trên đài chính, xem ra đã chuẩn bị từ trước. Phá Bại Chân Quân gật gật đầu, quan sát Bạch Hà Tích. Kẻ này cũng là nhân tài hiếm có, chống lại uy áp của đám Nguyên Anh chân quân kia mà không hề biến sắc, không chút cau mày. Hơn nữa huyết mạch trong cơ thể y quay cuồng, ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tương lai ắt tiền đồ vô hạn. Lập tức bọn bảy người Phá Bại Chân Quân hiện thân, bao gồm Phá Bại Chân Quân, Cô Lam Chân Quân, Thính Bạch Chân Quân, Thủy Nhuận Chân Quân, Cửu Tiêu Chân Quân, Cốc Sơn Chân Quân, Thất Nguyên Chân Quân, tổng cộng 7 người ngồi vào chỗ, trong đó 3 người Cửu Tiêu Chân Quân, Cốc Sơn Chân Quân, Thất Nguyên Chân Quân là Dư Tắc Thành chưa gặp qua, nhưng bọn họ có vẻ nổi danh hơn cả bọn Cô Lam Chân Quân. Chỉ thấy 7 người bọn họ vừa ngồi xuống, trong số 12 Nguyên Anh Chân Quân bên kia lập tức có 2 người đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Cửu Tiêu Chân Quân, cung kính thi lễ, bái kiến sư thúc. Cửu Tiêu Chân Quân liếc bọn chúng một cái, thì ra là tiểu tam, tiểu tứ đó sao, sao hả, các ngươi muốn chống đối với sư thúc à? Hai người kia vội vàng nói, tiểu diệt không dám, không dám. Cửu Tiêu Chân Quân lại nói, vậy thì cút về cho mau, gửi lời hỏi thăm của ta tới sư phụ các ngươi. Hai người này lập tức vái dài sát đất, sau đó xoay người rời khỏi, không thèm nhìn tới đám bằng hữu của chúng. Ngoài ra Cốc Sơn Chân Quân, Thất Nguyên Chân Quân cũng là cường giả, đám Nguyên Anh Chân Quân bên kia không dám đối mặt. Lập tức phe ba liên minh bị đè ép chặt chẽ, không còn chút lực phản kháng. Dư Tắc Thành nhìn sang Phá Bại Chân Quân, lần này thật là may mắn, có 7 người bọn họ đứng ra, lập tức đè ép phe ba liên minh phải ngoan ngoãn phục tùng, trong lòng không dám nảy ra ý định phản kháng, đại lễ lần này coi như đã thành công. Đột nhiên Dư Tắc Thành phát hiện ra 7 người bọn Phá Bại Chân Quân ai nấy đều nở nụ cười, là những nụ cười không kìm được. Cho dù là Nguyên Anh Chân Quân lòng dạ thâm trầm, nhưng rõ ràng là nụ cười này vì không thể khống chế tâm thần mà phát ra. Nụ cười như vậy rõ ràng là vì vô cùng vui sướng, hết sức hài lòng vì đã đạt thành nguyện vọng. Chuyện có thể khiến cho bảy Nguyên Anh chân quân này vui mừng như vậy chính là thình lình Dư Tắc Thành nhớ tới dao động kỳ lạ vừa rồi trên Tây Lĩnh. Dao động ấy giống hệt như dao động năm xưa lúc mình tiến vào di tích tiên tầng. Đột nhiên Dư Tắc Thành phỏng đoán, phải chăng 7 người bọn họ vừa vào di tích tiên tầng, nghi thức đại lễ thăng môn tiếp tục. Bạch Hà Tích đọc lại tuyên cáo thăng môn, lần này 10 tên Nguyên Anh chân quân bên kia không dám hó hé nửa lời. Ba liên minh cũng biết lần này thực lực Thủy Vân Tông đại tiến, có thể mời được cường viện như vậy tới, chuyện thăng môn nhất định thành công. Hiện tại thay vì đắc tội với Thủy Vân Tông, chẳng bằng lôi kéo chút giao tình, tránh cho sau này xuất hiện thị phi. Lần này Bạch Hà Tích độc tuyên cáo xong, không còn ai lên tiếng, đại lễ tiếp tục. Phần sau đó trở nên đơn giản, bày ra yến tiệc, mời tân khách tới đây đánh chén một phen. Mười nguyên anh chân quân của ba liên minh bắt đầu âm thầm lặng lẽ rời đi. Chuyện đã tới nước này, bọn chúng ở lại đây chỉ tổ thêm mất mặt. Bất quá sau khi 10 người bọn chúng rời khỏi, tâm trạng không sinh ra buồn bực, mà là lau mồ hôi trán thở phào. Lần này không phải giao thủ với đám ma đầu phá bại chân quân. Cửu tiêu chân quân đã là vô cùng may mắn, đây là chốn thị phi, mau mau rời khỏi là hơn. 10 người bọn chúng rời đi, nhưng các kim đan chân nhân cầm quyền của ba liên minh không đi, bọn chúng bắt đầu có ý muốn kết giao với Bạch Hà Tích. Nếu đã không thể ngăn cản Thủy Vân Tông trở thành trung môn, vậy cũng nên đạt thành hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau với Thủy Vân Tông, giữ được bình an lúc nào hay lúc đó. Yến tiệc bắt đầu, đột nhiên Dư Tắc Thành phát hiện phá bại chân quân cùng một vài vị nguyên anh chân quân đi cùng thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình, ánh mắt bọn họ lấp lóe không ngừng. Dư Tắc Thành vô cùng buồn bực, không biết bọn họ nhìn mình là có ý đồ gì. Chợt hắn nhớ ra năm xưa trước khi mình rời khỏi di tích Tiên Tần, từng viết tên lại trong đại điện động phủ Tiên Tần. Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy tên của mình ở đó, cho nên mới chú ý tới mình? Ý niệm này vừa nảy ra, Dư Tắc Thành chợt rúng động trong lòng. Hết tám phần là như vậy, bọn họ là bằng hữu của phá bại chân quân, chưa chắc đã là bằng hữu của mình. Bảo vật trong di tích Tiên Tần làm động lòng người, lẽ nào bọn họ thấy tài bảo động lòng tham? Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy chấn động trong lòng, e rằng chính là như vậy. Hắn còn đang khổ tâm nghiên cứu đối sách, đột ngột bên cạnh có một người ngồi xuống nhìn hắn mỉm cười. Người kia ngồi xuống hết sức tự nhiên, bọn Cốt Luân Tề Văn ngồi cùng bàn dường như không hề nhìn thấy sự hiện diện của nàng. Dư Tắc Thành nhìn sang, lập tức sững sờ, người này là Thiên Ma Ma chủ Già Lam. Dáng vẻ của nàng vẫn diễm kiều xinh đẹp như mọi khi, bất quá lần này mặc y phục giả trang nam nhân, đầu đội khăn thư sinh, tay cầm quạt xếp. Cách ăn mặc như vậy càng khiến vẻ ngoài của nàng thêm phần tuấn tú, lộ ra ba phần nhan sắc, khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi. Thần sắc yêu kiều, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mày như vẽ, mỗi lúc nàng nở nụ cười tỏ ra hết sức ung dung, toát ra nét đoan trang nghiêm nghị của kẻ bề trên. Nàng mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành, có nhớ ước định giữa chúng ta ngày trước chăng? Ta đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta đi thôi. Dư Tắc Thành nhìn ma chủ Già Lam hỏi lại, nàng muốn đi đâu, vì sao lại bắt ta dẫn đường? Thiên hạ này nàng muốn đi đâu mà không được, vì sao lại cần tới ta? Ma chủ Già Lam đáp, ta muốn tới Tự Tại Thiên, trong 5.000 năm qua có thể cũng có người từng tới đó, tuy nhiên chỉ có mình ngươi còn sống trở về. Tự Tại Thiên ư? Lập tức Dư Tắc Thành nhớ tới A Bà Cụ La Ma Thần, nhớ tới thế giới hình trứng, nhớ tới biết bao ảo cảnh. Hắn lắc đầu quầy quậy, thật sự không muốn trở lại nơi đó chút nào. Ma chủ Già Lam chậm rãi nói tiếp, ta đạt tới địa vị Thiên Ma Ma chủ như ngày này, năm xưa phải nhập ma 7 năm, trầm luân trong lục đạo luân hồi ngàn năm, trải qua hàng ngàn hàng vạn trận chiến kinh thiên, đánh bại vô số thiên ma mới có thể trở thành Thiên Ma Ma chủ, trở lại nhân gian. Thiên Ma Ma chủ ở thế giới thương khung này nếu muốn phi thăng tiên giới, hoặc trở lại ma giới làm ma hoàng, chỉ có lấy được một trong ba môn pháp thuật mới có thể phi thăng. Pháp thuật thứ nhất chính là vô tướng thiên ma thuật, hóa thân vô ảnh vô tướng, đồng hóa dung hợp cùng thiên địa. Ta là thiên địa là ta, phá trước sau lại lập, thai sinh thiên địa, tìm đường sống trong chỗ chết để phi thăng. Pháp thuật thứ hai là vực ngoại thiên ma thuật, không ngừng dẫn dụ vực ngoại thiên ma tới đây, nuốt lấy chúng, hấp thu lực lượng của chúng, tích lũy lực thiên ma từng chút một. Từ đó khiến cho thiên địa này chán ghét, dùng nguyên lực bài trừ, nhờ đó mới có thể phi thăng. Pháp thuật thứ ba chính là Tự Tại Thiên ma thuật, phải tìm tới Tự Tại Thiên, dung nhập vào đó, thoát ra khỏi đó, đạt thành tự vô thượng tại thiên ma, phi thăng rời đi. Trong ba loại pháp thuật này, loại thứ nhất phải dung hợp với thiên địa thành một thể, rất dễ dàng đánh mất bản ngã, quên hết tất cả, cuối cùng bị thiên địa đồng hóa, ngàn tên thiên ma mới sống được một. Pháp thuật thứ hai phải nuốt lấy vực ngoại thiên ma, tuy rằng tâm pháp này 10 phần thành công hết 8, 9, nhưng vì phải nuốt vực ngoại thiên ma cho nên thể xác và tinh thần hoàn toàn thay đổi, trở thành vực ngoại thiên ma kia, bề ngoài xấu xí, trong lòng điên cuồng, ta cũng không muốn. Chỉ còn pháp thuật thứ ba là thuận lợi nhất, nhưng đường dành cho thiên ma tiến vào Tự Tại Thiên đã bị phong bế, rất khó tiến vào, ngược lại trở thành khó khăn nhất. Không ngờ ngươi có thể tiến vào Tự Tại Thiên, còn có thể trở về an toàn. cho nên lúc ngửi được mùi vị tự tại thiên trên người ngươi, suýt chút nữa ta đã phát điên. Cho nên ngươi là của ta, ngươi phải đưa ta tới tự tại thiên. Ma chủ già Lam chậm rãi nói rất rõ ràng tất cả phương pháp phi thăng với Dư Tắc Thành. Nàng nói tỉ mỉ như vậy, có thể thấy được việc này quan trọng với nàng tới mức nào. Nói cách khác, chuyện này đối với nàng cũng là bất đắc dĩ, nàng không còn đường nào khác cho nên mới phải tìm tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, được, không thành vấn đề, ta sẽ đưa nàng tới tự tại thiên, bất quá ta có được lợi gì? Ma chủ già Lam đáp, ngươi muốn lợi gì? Ta phải rời khỏi giới này, tới tự tại thiên nếu thành công, ta sẽ phi thăng, nếu thất bại, ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Cho nên ngươi muốn bất cứ thứ gì, ta cũng có thể cho ngươi. Dư Tắc Thành lại nói, nàng đi rồi, vậy muội muội của ta phải làm sao? Ma chủ già Lam nói, chuyện này ngươi không cần lo, hết thảy những gì của ta đều để lại cho nó. Thuật khống chế người khác của nó còn hùng mạnh hơn ngươi nhiều, tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Bất quá muội muội ngươi tâm cao khí ngạo, chỉ cầu đường tắt, e rằng nó không thể kiên trì khổ tu. Rất có thể nó sẽ đi theo con đường cũ của ta, tiến nhập lục đạo luân hồi, quyết thành thiên ma ma chủ. Dư Tắc Thành nghe vậy cả kinh, không được, không thể để nó. Thiên ma ma chủ nói, muội muội của ngươi tự do, ta không hề ràng buộc nó cũng sẽ không để ngươi chi phối, không chịu làm con rối của cả hai ta. Cuộc đời của nó sẽ do bản thân nó lựa chọn, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ cho nó hết sức mình, chuyện còn lại phải trông vào bản thân nó. Từ con rối này, Dư Tắc Thành nghe quen thuộc vô cùng. Năm xưa mình cũng từng nói với Gia Gia những lời này, năm xưa phụ thân mình cũng không muốn bị Gia Gia thao túng đời mình, nổi giận rời nhà, mình cũng không muốn bị Gia Gia an bày, vậy muội muội cũng sẽ như vậy, nó sẽ không chịu nghe theo mình an bày, nó có cuộc đời của nó, có lý tưởng của nó. Dư Tắc Thành ngồi thừ ra, rất lâu không nói, ma chủ già Lam lại nói, người đó, khoan hãy nghĩ tới chuyện của muội muội mình, hãy lo cho thân mình trước đã. Bằng hữu của phá bại đại ca của ngươi sắp sửa trở mặt rồi, đây gọi là có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng nhau hưởng phúc. Bọn chúng cùng nhau tiến vào di tích tiên tầng, hiện tại bắt đầu tranh chấp về việc phân chia bảo vật, còn có người muốn bắt ngươi. Dư Tắc Thành hỏi, vì sao nàng biết bọn họ tiến vào di tích tiên tầng? Ma chủ già Lam đáp, lúc nào ta cũng đi theo ngươi, bảo vệ cho ngươi, tránh cho chìa khóa tiến vào tự tại thiên của ta mất đi. Lúc dao động kỳ dị kia truyền ra, ta bèn na di tới đó, kịp thời nhìn thấy bảy người bọn chúng đang hợp lực thu lấy tiên tầng linh dẫn. Bảy tên nguyên anh chân quân đồng loạt ra tay, cho nên chỉ làm dẫn phát một lần thiên địa dị tượng, tính toán rất khéo, phối hợp đúng lúc, không hề để xảy ra dấu hiệu đáng ngờ. Ta biết phá bại chân quân là do ngươi mời tới, cho nên ta không ra tay cướp lấy tiên tầng linh dẫn, để cho bọn chúng tới trợ quyền cho ngươi. Ta âm thầm nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, mới biết thì ra ngươi cũng từng tiến vào tiên tầng linh dẫn. Ba tên Cửu Tiêu chân quân, Cốc Sơn chân quân, Thất Nguyên chân quân định bắt ngươi giao ra bảo vật từng lấy được trong di tích tiên tầng. Bốn tên phá bại chân quân, Cô Lam chân quân, Thính Bạch chân quân, Thủy Nhuận chân quân không đồng ý, bọn chúng đang tranh cãi, sắp sửa trở mặt với nhau. Thật ra bọn chúng cũng không phải vì bảo vật tiên tầng của ngươi, chủ yếu là vì tiên tầng linh dẫn trong tay Cửu Tiêu chân quân kia chính là trí tuệ pháp ấn, có thể nói là tiên thiên pháp bảo tốt nhất. Lần này bọn chúng chiếm được phương pháp tế luyện, không thể cùng hưởng phú quý, chia chắc không đều, muốn chia rẽ, đừng ai nấy đi, cho nên mượn ngươi làm cái cớ. Phá bại đại ca của ngươi vô cùng trọng nghĩa, bọn chúng lấy ngươi làm cớ như vậy buộc y phải trở mặt thành thù, như vậy sẽ phá bỏ lời thề bọn chúng lập ra khi trước. Lúc ấy Cửu Tiêu chân quân không cần đưa tiên tầng linh dẫn ra nữa, trong lòng Dư Tắc Thành dần dần thừa nhận lời nói của ma chủ già Lam là đúng. Nghe giọng nói hiền hòa của ma chủ già Lam, nhìn gương mặt mềm mại của nàng cách mình không tới nửa thước, đột nhiên Dư Tắc Thành cảm thấy kích động trong lòng, thình lình hắn chồng tới hôn vào mặt ma chủ già Lam một cái. Sau khi hôn xong, Dư Tắc Thành lập tức sững sờ, không ngờ mình không kềm chế được bản thân, không đúng, đây không phải là mình không tự chủ được, mà là có một cảm giác mê hoặc, là thiên ma mê hoặc. Ma chủ già Lam nhìn Dư Tắc Thành cười, nụ cười của nàng vô cùng tươi tắn. Ngươi thật sự thích ta ư? Bất quá không quan trọng, lúc Hữu Hùng sư tổ phi thăng, ta từng nói sẽ sinh con cho ngươi, còn nhớ chăng? Dư Tắc Thành gật gật đầu như gà mổ thóc. Ma chủ già Lam nói tiếp, nếu như thiên ma ma chủ ta phi thăng, vậy phải chấm dứt mọi ân oán ở thế giới này. Ngươi giết chết giọt máu cuối cùng của Lý gia ta là Lý Đại Quan Nhân, cho nên ngươi phải trả nợ máu này. Nhưng ta lại có chuyện cầu ngươi, ngươi lại có ân với ta, ta không thể lấy oán trả ân, cho nên ta nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn để chấm dứt mọi ân oán ở thế giới này. Ta sinh cho ngươi một đứa con, như vậy ngươi sẽ đền lại chuyện năm xưa từng làm. Giết một người lại sinh một người, như vậy huyết mạch Lý gia ta sẽ có thể tiếp tục, ta cũng không còn nợ ngươi. Vừa nghe hết lời, Dư Tắc Thành ngây người ra như phỏng, đây là chuyện gì vậy, thật là khó lòng tin được. Đột nhiên ma chủ già Lam cau mày nhìn về phương xa, có chuyện lớn rồi, có rất nhiều người tới đây. Dư Tắc Thành vừa định hỏi chuyện gì, thình lình trên đài nổ ầm một tiếng, một đạo hào quang lóe lên. Phá Bại Chân Quân cùng Cửu Tiêu Chân Quân đã hoàn toàn trở mặt, hai bên bắt đầu ra tay động thủ. Ba tên Cửu Tiêu Chân Quân, Cốc Sơn Chân Quân, Thất Nguyên Chân Quân ở vào một phe. Bốn người Phá Bại Chân Quân, Cô Lam Chân Quân, Thính Bạch Chân Quân, Thủy Nhuận Chân Quân ở một phe, hai bên đối lập với nhau, khí thế vô cùng hung hãn. Cửu Tiêu Chân Quân quát lớn, Phá Bại đại ca, huynh thật sự vì tên tiểu tử kia mà không để ý tới cảm tình giữa chúng ta bao nhiêu năm qua ư? Chỉ kẻ có đức mới giữ được bảo vật. Phá Bại Chân Quân buông lời thoá mạ, hừ, không hiểu vì sao ta lại kết giao với một kẻ lòng lang dạ sói như ngươi, trong lòng ngươi nghĩ gì, tưởng ta không biết hay sao? Ngươi muốn độc chiếm thứ kia, bày đặt mượn cớ, Cửu Tiêu Chân Quân nói, Phá Bại đại ca, phá lời thề như vậy thật là khó chịu, bất quá huynh chớ trách huynh đệ chúng ta. Bằng vào cái gì bắt ta giao ra thứ này, đây là ta tìm được, ta là kẻ mở cửa, các người bất quá nhờ vào phần phúc của ta mới tới đây được. Bằng vào cái gì phải chia cho các ngươi? Thủy Nhuận Chân Quân nói, Cửu Tiêu, người sáng mắt không nói lời hồ đồ. Trước khi tiến vào, mọi người đã lập lời thề khế ước, thứ kia thuộc về mọi người, chúng ta thay phiên nhau giữ. Ngươi chọc giận Phá Bại đại ca như vậy, chính là muốn huynh ấy phá bỏ lời thề. Cửu Tiêu Chân Quân nói, đúng, đúng là như vậy. Ta muốn bức Phá Bại phá bỏ lời thề, đừng tưởng rằng y trọng nghĩa, thật ra y bị công pháp của mình làm khó. Hiện tại tốt rồi, lời thề khế ước là y vi phạm trước, thứ này trở thành của ta. Chẳng những vậy, ta còn muốn lấy bảo vật trên người tên tiểu tử kia, kẻ có đức mới giữ được bảo vật, tất cả đều là của ta. Dứt lời, y nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, trong mắt toát ra đầy dục vọng, nhìn thấy dục vọng không thể khống chế trong ánh mắt Cửu Tiêu Chân Quân. Ma chủ già Lam nói với Dư Tắc Thành, ta không thích ánh mắt y, ngươi móc hai mắt y ra cho ta. Ngươi đánh bại được Cửu Diệt Lôi Thần kia, hẳn là có thể đánh bại tên này. Dư Tắc Thành nhìn ba tên Cửu Tiêu Chân Quân, Cốc Sơn Chân Quân, Thất Nguyên Chân Quân đang ở trên không, nói, không có khả năng, ta chỉ có thể chống lại một tên, thắng bại khó mà biết trước. Hiện tại ba tên liên thủ, ta tuyệt đối không có chút phần thắng. Ma chủ già Lam nói, vì sao lại không có lòng tin như vậy, để ta giúp cho ngươi hưởng chút mùi vị thiên hạ vô địch. Ngươi có biết ban đầu, các thiên ma ma chủ như ta tồn tại là có tác dụng gì không, có ý nghĩa gì không? Ma chủ già Lam chậm rãi nói tới đây, không hề coi ba Nguyên Anh Chân Quân trên không, tất cả mọi người trên bình đài ra gì. Mà trong mắt của mọi người, nàng cũng không hề tồn tại. Nàng vừa dứt lời, trong lòng Dư Tắc Thành đột ngột có cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm thấy trong khoảnh khắc này, ma chủ già Lam thân giữa hàng ngàn hàng vạn người, nhưng chẳng khác nào chỉ có một người cô độc trong một thế giới. Bên cạnh nàng không còn ai khác. Cũng giống như một đóa thủy tiên chậm rãi nở ra, thủy tiên là loài hoa cô độc mà đơn sơ đạm bạc, một đóa hoa tự thành một giới, lặng lẽ nở ra, chỉ nở một đóa, cô độc mà cao ngạo. Thiên ma ma chủ đầu tiên là do một trong 12 đại thần uy sĩ lực mục sáng chế vào thời Hiên Viên Hoàng đế. Tới thời tiên tần, Bí Liễu hệ thống hóa lại, phát triển tới mức đại thành, được xếp vào hàng 99 bí pháp tiên tần. Trong lúc ma chủ già Lam đang nói, dường như thời gian đang tạm dừng, hoặc có thể nói rằng nàng nói nhanh tới cực điểm. Dư Tắc Thành chỉ thấy miệng Cửu Tiêu Chân Quân trên không còn chưa kịp ngậm lại, một con ruồi bay ngang gần đó đang ra sức đập cánh, tất cả dường như đang trôi qua vô cùng chậm chạp. Dư Tắc Thành rất tò mò về cảm giác này, hắn muốn tiếp tục được ở trong cảm giác này, cho nên kiếm chuyện hỏi tiếp, hy vọng ma chủ già Lam nói tiếp. Hắn bèn hỏi, đại thần uy sĩ ư, vì sao ta nghe thấy cách xưng hô này vô cùng quen thuộc như vậy? 12 đại thần uy sĩ vào thời Hiên Viên Hoàng đế có Hình Thiên, Hậu Nghệ, Thương Hiệp, Đại Hồng, hiện tại lại có thêm Lực Mục, rốt cục đại thần uy sĩ là thứ gì vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.